Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 134 Xuân Dược Đắc Nhã Họa. Tiêu Viêm từ trong hôn mê thức tỉnh lại, nhưng là mơ hồ cảm giác được một đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn ngang hông mình. Hơn nữa, đầu mình tựa hồ đang dựa vào vật gì đó. Trọng yếu nhất, phía sau lưng hắn có hai luồng nhu huyền mềm mại đang gắt gào áp xúc. Trong lòng chậm rãi thanh tịnh lại, miệng có cảm giác mát lạnh. Một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đổ vào miệng hắn, bởi vì kỹ thuật đổ nước của người này không được tốt lắm, làm cho lỗ mũi của Tiêu Viêm cũng có không ít nước. Khụ khụ khụ. Nhãn đồng đột nhiên mở ra, Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu kịch liệt ho khan. Sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ hồng mới dần bình thường trở lại. Nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Chi, tay đang bưng chén nước ở phía sau, khóe miệng hơi co gắt, cười khổ: "Người cố tình làm ta sặc chết phải không?" Nghe vậy, Vân Chi khuôn mặt thoáng hiện lên nét xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố, đã được hiệu quả như vậy tựa hồ không tồi rồi. Buông chén nước trên tay xuống, Vân Chi mỉm cười hỏi: "Không việc gì sao?" "Không sao cả." Lắc đầu, Tiêu Viêm khẽ xoa trán nói: "Hoàn hảo chỉ là một đầu nhị giai ma thú, nếu là tam giai chỉ sợ ta không thể quay về." "Xin lỗi, ta quả thực không muốn chuyện này xảy ra. Có lẽ do thực lực tạm thời bị phong ấn trong mấy ngày gần đây." Vân Chi mở miệng xin lỗi nhiều hơn rất bình thường. "Việc này nếu để cho người quen của làng biết được, sợ rằng kinh ngạc đến nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng luốt vào." Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm khoát tay nói: "Quên đi, cũng là do ta không nói rõ với ngươi." Nói đến đây, Tiêu Viêm bụng kêu lên sùng sục. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút xấu hổ. Nghe âm thanh sùng sục từ bụng Tiêu Viêm, Vân Chi khúc khích tiếng cười thanh thúy êm ái, vươn tay lấy thực vật Tiêu Viêm chuẩn bị từ trước, cười giải nói: "Hiện tại ngươi là người bệnh, công việc lướng cá hôm nay để ta đi." "Ngươi lướng cá?" Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt kinh dị, hướng nhìn vị nữ nhân xinh đẹp có thân phận cao quý. "Ý ngươi làm 2-3 lần, ít nhất ta cũng học được một chút." Mỉm cười, Vân Chi xoay người đi tới chỗ bãi đá, lưu lại trong mắt Tiêu Viêm bóng lưng cong uyển chuyển mê người. Nhìn Vân Chi ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa lướng cá, Tiêu Viêm khẽ cười cười, sau đó chậm rãi thở một hơi, song thủ kết xuất thành ấn mà tu luyện. Sau đó một lúc lâu thì tiến nhập vào trạng thái tu luyện, ngồi xổm bên cạnh đống lửa. Vân Chi mồ hôi đầm đìa đang cố gắng lướng cá, bỗng nhiên lại quay lại nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu luyện, không khỏi bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: "Còn chưa từng có người được ăn cá do ta lướng, vậy mà tiểu gia hỏa của ngươi dám xem thường ta." Lại chuyển động mộc côn, Vân Chi ánh mắt đảo qua một ít bình ngọc trên bãi đá, lông mày khẽ cau lại. Ngọc thủ chậm rãi di động, một lát sau đột nhiên cầm lên một bình nhỏ, đổ gia vị tựa hồ trong bình này. Giơ bình ngọc nhỏ lên, Vân Chi nhìn thấy trong bình có chứa bột phấn. Màu trắng, phát hiện tựa hồ không sai biệt so với gia vị trước kia Tiêu Viêm sử dụng, liền nghiêng chiếc bình nhỏ, rắc bột phấn lên trên cá lướng. Một tiếng cười thanh thúy vang lên, khiến cho Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nhìn trước mặt là một con cá lướng đen thui như than, khóe miệng nhếch lên, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm bất đắc dĩ cười khan nói: "Đây là ngươi lướng sao?" "Đây là lần đầu ta lướng đó, dù không thể ăn, ngươi cũng phải ăn, nếu không chờ ta hồi phục." Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giơ giơ con cá lướng trên tay nhàn nhạt nói, hàm ý uy hiếp không cần nói cũng biết: "Đại tỷ, ta là người bệnh đó, ngươi nếu không chiếu cố ta tốt thì thôi, ngược lại sao lại độc hại ta?" Nghe thế, Tiêu Viêm nhất thời kêu lên một tiếng. Bất quá, Vân Chi làm như không để ý tới, tự mình xé một miếng cá nhỏ. Chợt lông mày khẽ cau lại, hiển nhiên nàng đối với thủ nghệ của mình rất chi là không hài lòng. Thấy lời mình không được đếm xỉa, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ mình bách độc bất xâm, liền mở miệng cắn một miếng. miệng đầy vết than cá cháy làm cho môi có chút biến thành màu đen. Bất quá Tiêu Viêm biết không thể tránh được, cắn răng đem miếng cá trong miệng nuốt xuống. Bất quá hắn ăn hơn phân nửa cá là sống, chưa chín, lông mày chậm rãi nhíu lại, cơ thể có chút không tự nhiên đứng lên. Cái kia, Dực Nham, ngươi có hay không cảm thấy chút bất thường? Vân Chi đứng trước mặt Tiêu Viêm mặt đỏ bừng nhẹ giọng nói. Nghe nàng hỏi vậy, Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ thấy Vân Chi đang duyên sáng đứng trước mặt, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ mê người, con người linh động lúc này trở nên mê ly. Tiêu Viêm phát hiện ngay cả sau gáy nàng cũng xuất hiện tầng phấn hồng, đích xác là bất thường. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra chính mình thân thể cũng đột nhiên nóng rực, hơn nữa luồng hỏa khí có xu thế tăng mạnh. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đang cười của Vân Chi, bởi vì màn quái dị này mà thoáng hiện lên nét kinh hoàng. Sau đó cúi đầu nhìn miếng cá lướng trong tay hai người, khẽ trầm ngâm một lát, trong lòng khẽ động, miệng lưỡi có chút khô khốc. Tiêu Viêm lại lên tiếng hỏi, ngươi mới vừa nãy ngươi rắc cái gì lên thân cá, cầm lại đây cho ta xem một chút. Nghe Tiêu Viêm hỏi vậy, Vân Chi cũng nhận thức được vấn đề phát sinh đối với hai người là do miếng cá lướng trong tay, lập tức vội vàng từ trong chỗ bãi đá cầm cái bình ngọc nhỏ nhắn đưa cho Tiêu Viêm, rất nhanh nhận lấy cái bình nhỏ. Tiêu Viêm nhìn thấy bột phấn màu trắng bên trong, khóe mắt nhất thời co rút lại, đặc biệt là khi hắn khẽ đem dược phấn bỏ thử vào miệng, biểu mặt biểu lộ trở lên là khó coi. Làm sao vậy, gia vị có vấn đề? Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm như vậy, Vân Chi hỏi. Ai nói cho ngươi đây là gia vị? Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt. Ta xem cái đó với ngươi sử dụng trước kia không hồ không sai biệt. Lúc này, Vân Chi tựa hồ cũng hiểu được bản thân mình đã vô ý gây ra họa, thanh âm không khỏi có phần xấu hổ. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm lại phát ra cỗ tà hỏa trong đan điền ngày càng mãnh liệt, lập tức đan điền co rút lại, mượn đấu khí trong cơ thể cố gắng áp chế cỗ tà hỏa đang khích tán. Vật này là vật gì? Vân Chi có cảm giác thân thể mình càng ngày càng khô nóng, hận không thể cởi sạch quần áo. Bất quá dù sao là cũng là một vị đấu hoàng, cho dù thực lực hiện tại bị phong ấn, nhưng vẫn còn định lực mạnh mẽ để ép cảm giác khô nóng trên cơ thể, gấp giọng hỏi. Cái này là ta trong lúc vô tình phối chế xuân dược. Khuôn mặt mơ hồ ửng đỏ lên, Tiêu Viêm nói, xuân dược. Nghe vậy Vân Chi mặt nhất thời ngốc trễ lại, oán hận giận chân mắng, tuổi còn nhỏ không học cho tốt, như thế nào lại luyện đi cái quỷ đồ vật này? Thực không biết tên sư phụ vô lương của ngươi đến tuột cùng dạy ngươi cái gì. Đối mặt với Vân Chi đang nổi giận, Tiêu Viêm có chút ủy khuất. Đại tỷ, vật này là của ta, là do ngươi coi nó là gia vị đó. Hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này Vân Chi lộ ra bộ dáng ngô nghê, hoàn toàn không có vẻ uy phong như khi lúc làm vương giả của ma thú sơn mạch đối quyết. Dùng thân khí áp chế, dù sao thứ này cũng do ta tùy ý luyện chế ra, dược liệu không quá mạnh, cố gắng áp chế là được. Nói xong, Tiêu Viêm hai mắt vội vã chấm lại nhắm lại, sau đó vận hành đấu khí trong cơ thể áp chế dục hỏa đang bốc lên. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt, Vân Chi cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống vận dụng đấu khí để áp chế. Bất quá khi nàng vận chuyển đấu khí thì mới phát hiện chính mình đấu khí đã bị tử tinh phong ấn hoàn toàn phong bế. Đấu khí bị phong bế làm cho nàng không có cách nào áp chế dục hỏa trong cơ thể. Dục hỏa trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của Vân Chi ngày càng trở lên mê ly, dục hỏa dường như càng ngày càng xâm lấn lý trí của nàng. Người chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở chỗ này, ta muốn ra ngoài. Một luồng gió mát thổi quanh sơn động khiến cho Vân Chi thanh tĩnh một chút, lập tức cắn răng hướng sơn động bên ngoài mà chạy đi, vốn đang áp chế dục hỏa trong cơ thể. Nghe Vân Chi nói như vậy, Tiêu Viêm vốn không khỏi hồn phi khách toán. Cho ngươi đi ra ngoài, như vậy không phải đem phô thiên cái địa ma thú lê lành phá hỏng đi ư? Vội vàng vỡ mở mắt ra, Tiêu Viêm nhảy xuống giường đá, vội vã từ phía sau ôm lấy Vân Chi. Khi cánh tay Tiêu Viêm ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại, Vân Chi thân thể cứng ngắc lại, giống như phản xạ không điều kiện xoay người tát một cái lên mặt Tiêu Viêm. Bất quá bởi vì trạng thái vô lực khiến cho ngọc thủ tát trên khuôn mặt Tiêu Viêm nhưng lại mềm mại vô lực, giống như là tình nhân âu yếm nhau bình thường. Đại tỷ, vạn nhất ngươi chạy ra mất đi lý trí, ngươi phải biết rằng có một số ma thú đối với nữ nhân đồng dạng rất hứng thú, tỷ như hợp viên đó nha. Hợp viên. Hai chữ này vừa đập vào tai, Vân Chi khuôn mặt nhất thời tái nhợt. Nàng cũng nghe qua danh tiếng của dâm thú này, trong lòng nghĩ nếu như bản thân mình bị ma thú đó làm dơ bẩn, mới nghĩ thôi đã có cảm giác buồn nôn, đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong. Vân Chi lóng lẩy, đột nhiên chu cái miệng nhỏ cắn vào tai Tiêu Viêm một cái, xong gần gũi tiếp xúc với hơi thở nam tử như vậy, cơ thể nàng đột nhiên khô nóng, nhất thời giống như củi khô gặp lửa nhỏ đột nhiên bùng cháy lên. Cái miệng nhỏ đang cắn vào vai Tiêu Viêm chậm rãi buông ra, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trượt đi, nhẹ nhàng giống như là mẫu miêu gặm. Trên vai truyền đến cảm giác ướt át, khiến cho cơ thể của Tiêu Viêm khẽ run lên. Cỗ tà hỏa trong cơ thể vất vả lắm mới đè nén được, lại bùng lên. Cánh tay dùng sức gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại nhỏ nhặn vào trong lòng. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm đầu hơi lệch ra, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át đột nhiên không thể giải thích chui vào trong miệng. Hai đầu lưỡi ngột đột ngột giao quấn. Tiêu Viêm nhãn đồng đột nhiên mở to, giờ phút này hắn như bị sét đánh, thân thể chợt cứng ngắc, trong đầu hắn chỉ xoay quanh một câu nói: nụ hôn đầu tiên của lão tử đã mất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.